bởi vì, lúc anh phun trào là lúc hấp dẫn nhất. Nói xong, cô gái cười khẽ, ánh mắt khiêu gợi. Hô hấp của Lục Trinh bỗng căng thẳng, phun trào, hấp dẫn, cách chương.